Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bù đắp canh. Lục Tư Trâm, túc chủ, Phương Mặc, tuổi tác, 25.800, vị diện khí vận, 13.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 5, sức chiến đấu, độ kiếp hậu kỳ. Tu La Khải Giáp, tu vi, trúc cơ sơ kỳ, bên trong, tiên thiên bát trọng, bên ngoài, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai cao cấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng. Thiên giai cấp thấp, đợi pháp thuật, hỏa cầu thuật, thổ độn, trưởng tư lôi, ẩn thân thuật kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tu la khải giáp, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, ngàn năm nhân sâm 1, hộ thân phù 1, chú nhan đan 8. Hồi khí đan 7. Nhìn trên hệ thống bảng số liệu, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Mặc dù tài nguyên tu luyện trên cơ bản đã tiêu hao hết, nhưng tu vi đến trúc cơ sơ kỳ, sức chiến đấu cũng là đến độ kiếp hậu kỳ, mà còn trúc cơ về sau tuổi thọ bằng thêm 500 năm, đạt đến 800 tuổi. Cái này có thể theo kịp Bành Tổ. Đương nhiên, trong tương lai Phương Mặc còn có thể sống càng lâu hơn, thậm chí trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất. Bước kế tiếp, nên mưu đồ kịch bản thời điểm. Phương Mặc đứng dậy đi ra nhà tranh, phất tay đem nó san thành bình địa, sau đó lấy ra tu la triệu hoán khí, tu la khải giáp, hợp thể, di chuyển đổi cảnh. Một giây sau, Phương Mặc xuất hiện ở mình mua trong phòng. Sau đó giải trừ tu la khải giáp, triệu hoán khí cất vào nhẫn chữ vật, phất tay trừ bỏ tất cả cho bụi. Phương Mặc ngồi liệt ở trên ghế salon, lấy ra máy vi tính, bắt đầu tuần tra mấy người rơi xuống. Song tự do, Lý Trái Bưởi, Phương Mặc xâm nhập hệ thống công an, tìm hai người kia tin tức còn có địa chỉ. Một phen dò xét về sau, Phương Mặc phát hiện song tự do, tuổi tác từng cái điều kiện đều phù hợp. Chỉ có một cái, dù sao họ song không nhiều lắm. Nhưng, Lý Trái Bưởi, lại là có hơn ngàn cái A. Toàn cầu thế nhưng là có tới gần 100 triệu người họ Lý. Thế là Phương Mặc lại đem phạm vi rút nhỏ đến hy vọng thành phố xung quanh địa khu. Quả nhiên, chỉ còn lại có 3 cái. Sau đó Phương Mặc lại xâm nhập 3 người này bình thường hành vi trong hồ sơ. Tỷ như nói trường học đương án A, hiểu một chút thành tích học tập, phải chăng nhận qua xử phạt, làm trái với kỷ ghi chép chờ. Quả nhiên, ở hy vọng thành phố thực nghiệm trung học trong hồ sơ, Phương Mặc phát hiện cái này Lý Trái Bưởi chỗ khác biệt. Nhận qua 3 lần xử phạt, 1 lần cảnh cáo, một lần nghiêm trọng cảnh cáo, một lần ở lại trường dò xét, mà còn bình thường làm trái với kỷ cái gì, đều là bình thường như ăn cơm, duy nhất một điểm là được, thành tích học tập cực kỳ tốt. Phương Mặc đoán chừng, nếu không phải thành tích học tập lôi kéo, sớm đã bị khai trừ. Nhớ kỹ xong tự do cùng Lý Trái Bưởi vị trí, Phương Mặc bắt đầu đi trước xong tự do nhà. Song tự do, đời kế tiếp thuật tu giả, chẳng qua bây giờ vẫn là cái tiểu thí hài nhi. Phương Mặc chủ yếu là muốn thông qua tuần tra song tự do tới tra tuần tra hắn. Thế hệ nệ thuật tu giả, thuật trên tay tu giả, thế nhưng là có 3 viên canh. Lục Tư Trâm nhiều lần mẫu đập nhuế manh mô hình, có những này mới có thể kêu canh. Lục Tư Trâm bia, kỹ thuật hacker của Phương Mặc tự nhiên không phải mua được, mà hàng thật giá thật cộng hưởng từ kỹ thuật hacker của Thạch Lỗi. Phương Mặc lúc đầu cũng huấn luyện qua một chút hacker kỹ năng. Từ khi Phương Mặc thu được kỹ thuật hacker của Thạch Lỗi sau, Phương Mặc cảm giác lúc trước dạy mình người kia kỹ thuật hacker thuần túy là rác rưởi. Phương Mặc không dám nói mình kỹ thuật hacker có thể cùng trí tuệ nhân tạo đánh nhau. Nhưng, liền loại trình độ này an ninh mạng lực độ, Phương Mặc rối rít bên trong làm xong hắn. Phương Mặc thậm chí có một loại đen một thanh ERP vệ tinh xúc động. Lúc đầu ở chỗ này, đi, không tới nửa phút, Phương Mặc cũng là muốn ăn đòn xong tự do trong nhà vị trí. Di chuyển đổi cảnh, hợp thể tu la khải giáp, xác định mục tiêu địa điểm, trực tiếp di động, sơn thanh thủy tú, không tệ. Phương Mặc nhìn xuống dưới chân yên tĩnh thôn trang, gật đầu, ẩn thân, giải trừ tu la khải giáp. Phương Mặc thi triển ẩn thân thuật, sau đó hướng về dưới núi chạy đi. Sở dĩ sử dụng ẩn thân thuật, bởi vì Phương Mặc không nghĩ làm ra động tĩnh quá lớn. Lặng lẽ tiềm nhập mình tuần tra ra xong tự do trong nhà. Phương Mặc cũng là thấy được một người mặc quần áo luyện công trung niên ông lão. Trong sân đánh quyền, thô thiển quyền thuật, rác rưởi. Phương Mặc lắc đầu, bộ này quyền thuật người bình thường khả năng nhìn có chút uy lực. Nhưng ở trong mắt Phương Mặc, đều là sơ hở. Hay a, bên kia tiếp tục đang đánh quyền. Phương Mặc lại là triển khai thần thức, quét nhìn cả sân nhỏ, tìm mình cần cái kia 3 viên từ năng cầu. Chúc cơ kỳ Phương Mặc, thần thức phạm vi, cũng không phải luyện khí kỳ có thể sánh được. Vừa mở ra, phương viên 100 mét hoàn cảnh, thu hết vào mắt, lúc đầu ở chỗ này a, lão tiểu tử này, vậy mà không mang ở trên người. Phương Mặc trong thần thức, một chuỗi ẩn chứa năng lượng thật lớn Phật Châu, tùy ý ném vào trong phòng trên bàn, tự nhiên chui tới cửa. Hắc hắc, Phương Mặc ẩn mặc trên người, nghênh ngang đi tới trong phòng, sau đó cầm lên trên bàn Phật Châu, lại đi theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái giống nhau như đúc Phật Châu. Trao đổi một phen, về phần sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì không phải là Phương Mặc có thể quản được. Lại là nghênh ngang rời đi sân nhỏ, tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh giải trừ ẩn thân trạng thái. Triệu hoán tu la khải giáp, hướng về mục tiêu kế tiếp địa điểm đi. Ẩn giấu tu giả rất có tiền ha. Trong một cái hẻm nhỏ, Phương Mặc giải trừ tu la khải giáp, sau đó nhìn về phía mình mục tiêu thứ 2 địa điểm. Cảm thán nói, cùng thuật tu giả khác biệt chính là ẩn giấu tu giả nhà là một tòa hào hoa biệt thự. Mặc dù ở vùng ngoại thành đi, nhưng nhà này phòng ốc, tăng thêm mặt đất, khả năng hơn nữa bên trong trùng tu, không có 100-200 vạn là bắt không được tới. Ẩn thân, Phương Mặc tiếp tục ẩn thân tiến vào, sau đó triển khai thần thức, tra xét mục tiêu cuối cùng canh. Lục Tư châm nhào chử, rơi xuống, ta đi, xong. Phương Mặc thần thức mở ra, lập tức phát hiện không xong đồ vật, bởi vì, trong phòng tắm, một cái phong vận vẫn còn phụ nhân, đang tắm, sai lầm, a mi phò phò, vô lương thiên tôn. Phương Mặc liền nói sai lầm, nữ nhân này mặc dù dáng dấp còn đi, nhưng tuổi trí ít có thể làm mình mẹ, tránh đi phòng tắm vị trí. Phương Mặc lần nữa triển khai thần thức. A, xem ra ta vận khí này thật đúng là không tệ a. Một lần là đang luyện võ, bỏ đi Phật Châu, một lần là đang tắm, lấy xuống mặt dây chuyền. Phương Mặc trong thần thức, mặt dây chuyền đặt ở nữ nhân trong phòng ngủ, mặc dù lẳng lặng nằm, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa lại là so với 3 cái từ năng cầu còn cường hãn hơn chút ít. Phương Mặc thi triển thổ độn, xuất hiện ở trong phòng ngủ, sau đó cầm lên mặt dây chuyền, ném vào nhẫn chữ vật, lại từ bên trong lấy ra một cái một kinh đồng dạng mặt dây chuyền, ném tới vị trí cũ. Phương Mặc tinh chuẩn thần thức còn có thủ pháp điều khiển. mặt dây chuyền trưng bày tư thế cũng không có thay đổi. Răng rác, bỗng nhiên, một tiếng mở cửa truyền đến. Phương Mặc thầm nói không tốt, vội vàng rút lui, nguy hiểm thật, hơi kém liền đau mắt hột. Trên đường cái, Phương Mặc vuốt ngực, may mắn vô cùng, bẩm nhà, Phương Mặc duỗi lưng một cái, triệu hoán tu la khải giáp, về nhà, hôm nay lễ tình nhân, xem sách người ta đã biết không nhiều lắm, đều đi cái kia, hiểu, đáng thương ta độc thân cẩu một viên, an tĩnh trốn ở trong góc cho các ngươi viết sách, ha ha ha, hy vọng ta năm nay đêm thất tịch tạm biệt một người qua. Cuối cùng, cảm tạ vô danh thư hữu cùng ma phạm đối với sách thưởng ủng hộ. Ngày mai tác giả muốn về nhà, ngồi một ngày xe, tối về lại đổi mới. Cầu một thanh đặt mua, hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,